Làm thế nào để chế ngự kẻ địch là bạn cùng phòng đây? Chương 5, lớp học buổi sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Đạp Ca đặc biệt kéo đồng phục học sinh lên trước ngực, vạt áo dài chỉ che đến đùi xung quanh là tiếng đọc sách buổi sáng vang lên lanh lảnh. Hai người may mắn ngồi ở hàng cuối cùng, khả năng bị mọi người phát hiện gần như bằng không. Không phải du thuật chưa từng chạm qua phía dưới của Giang Đạp Ca, cậu cũng đã từng thấy qua, còn từng đánh nó một cái. Nhưng cái kiểu nịnh nọt an ủi này vẫn là lần đầu tiên cậu làm. Giang Đạp Ca nửa người dựng đứng, bị bàn tay mềm mại trắng nõn của Du Thuật nắm lấy. Hắn cơ hồ kích động nhảy dựng lên, Du Thuật có thể cảm nhận được Dương V.T đang dần đập kịch liệt trong lòng bàn tay mình. Sau đó từ từ phồng lên, trong nháy mắt nhiệt độ nóng như thiêu đốt tràn ngập toàn bộ lòng bàn tay cậu. Không hài lòng với động tác chậm chạp và nhẹ nhàng của Du Thuật, Giang Đạp Ca trực tiếp nắm lấy mu bàn tay của Du Thuật, sau đó dùng sức mà tuốt động. Cậu đừng, khóe mắt Du Thuật ươn ướt, vật cứng trong tay cùng với lòng bàn tay ấm áp của Giang Đạp Ca khiến hô hấp của cậu cũng trở nên nặng nề hơn. Thoải mái, cậu động ngón tay cái, động tác nhanh hơn một chút. Giang Đạp Ca lấy tay cởi quần cùng đồng phục học sinh đang che Dương Vê, tê thô to của hắn lại, trực tiếp kéo quần xuống, Dương Vê. Tê từ trong quần lộ ra, đánh trên mu bàn tay của Du Thuật. Biết rồi, cậu đừng có hối. Du Thuật căn bản không dám tăng tốc độ, sợ động tác mình quá rõ ràng sẽ bị mấy bạn xung quanh phát hiện, cho nên chỉ có thể qua loa đáp lại Giang Đạp Ca. Nhẹ nhàng dùng ngón tay của Du Thuật chạm đến Dương V, tê của Giang Đạp Ca, ngón tay cái cọ vào lỗ nhỏ phía trên. Giang Đạp Ca nhắm mắt lại thở hổn hển mấy hơi. Vẫn chưa thấy đủ, cậu có thể tăng nhanh tốc độ tốt không? Giang Đạp Ca thấp giọng thúc giục. Du Thuật liếc Giang Đạp Ca, sao cậu nhiều yêu cầu quá vậy? Giang Đạp Ca thực sự bị cậu làm cho thuyết phục, hắn không biết ai đang phục vụ ai. Vì vậy Giang Đạp Ca bất lực nắm tay của Du Thuật rồi tự mình di chuyển. Tôi thực sự tin rằng mấy cái này cậu vẫn còn non hơn tôi. Dù sao tôi vẫn có thể ra tay, nhưng cậu thậm chí còn không thể làm được. Giang Đạp Ca lẩm ba lẩm bẩm. Du Thuật cười lạnh một tiếng, chúng ta đều là tay mơ, cậu có chỗ nào hơn tôi chắc? Vậy thì làm đi, Giang Đạp Ca thở hổn hển, hai tay không ngừng luật động. Gần nửa giờ đã trôi qua trong lớp đọc buổi sáng, Giang Đạp Ca cũng không muốn bắn ra sớm, sợ là sẽ trở thành tâm điểm của mọi người trong lớp mất. Biểu cảm của Du Thuật cứng lại, đôi mắt cậu đột nhiên đỏ lên. Giang Đạp Ca không chú ý đến sự thay đổi trong giọng điệu của Du Thuật. Điều đó không thể. Không ai khác có thể so sánh với cậu, cơ thể của cậu mềm mại như mấy miếng bánh kem vậy, tôi rất thích nó. Còn mẹ nó, Du Thuật cảm thấy những gì Giang Đạp Ca nói đều là mấy lời nói khoác, nói ra nghe vui tai thôi. Nhưng cậu lại thấy có chút vui vẻ, thế là bàn tay còn đang tuốt Dương V, tê cho Giang Đạp Ca của Du Thuật bên trong, cậu lấy ngón út chọc vào cái túi bên dưới. Mẹ kiếp, Giang Đạp Ca không chuẩn bị trước, lập tức hét lên, bụng dưới co rút. Mau lên, giống như vừa rồi, tôi sắp xuất tinh rồi. Giang Đạp Ca rất nóng lòng, bắt lấy tay cậu, hắn muốn thử cảm giác bị Du Thuật trà sát thêm lần nữa. Du Thuật gần như sức lực trong tay cũng không còn, đỏ mặt cố gắng tăng tốc. Hai đứa đang làm gì vậy? Giám thị thường xuyên kiểm tra bài đọc buổi sáng đi đến từ cửa sau lên tiếng. Chết tiệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Đạp Ca gần như sợ đến héo rũ. Bàn tay Du Thuật vì sợ hãi đột nhiên nắm chặt lại, làm cho Dương V, tê của hắn không hề mềm xuống mà còn dựng thẳng tắp. Trong lòng cả hai đều thốt lên một câu, toang con mẹ nó rồi, đặc biệt là Giang Đạp Ca đang trên bờ vực sinh tử, một khắc hắn cũng không thể đợi thêm được nữa. Du Thuật nhìn Giang Đạp Ca, cái trán cậu đổ đầy mồ hôi lạnh, lại nhìn người bên cạnh vì dục vọng mà khuôn mặt trở nên thật sự gợi cảm. Nhớ tới tối hôm qua bị cưỡng ép nhưng lại sinh ra khoái cảm, trong lòng dần dần nảy sinh ý đồ xấu. Thầy giám thị gần như đã ngồi vào bàn, bàn tay của Du Thuật trước đây chưa bao giờ linh hoạt như vậy, cậu chỉ xoay tay rồi nắm lấy lỗ nhỏ bên trên, sau đó dùng sức vuốt mạnh một cái. Giang Đạp Ca hít sâu một hơi, nắm lấy bàn tay mềm mại của Du Thuật lặng lẽ bắn hết con cháu của hắn vào lòng bàn tay của cậu. Sau đó hắn mất hết sức lực mà dựa vào cái bàn học thở dốc. Du Thuật rất vui vì trò đùa của cậu khiến hắn bắn ra, nhưng tinh dịch dính trên lòng bàn tay khiến cậu lại không vui. Khi thấy thầy giám thị rời đi, Giang Đạp Ca hung ác túm lấy Du Thuật. Làm vậy cậu không chán à? Suýt nữa thì cậu dọa chết tôi rồi. Du Thuật hờ hững đưa tay ra. Chẳng phải cậu kêu tôi giúp cậu thủ dâm à? Lại còn hối tôi nhanh lên mà. Giang Đạp Ca không nói nên lời. Một lúc lâu sau hắn mới mở miệng. Cậu chờ đó, trở về ký túc xá tôi sẽ xử đẹp cậu. Du Thuật nghĩ rằng cậu phải đăng ký đổi phòng ký túc xá mới được. Nếu để cậu ở thêm ngày nào với Giang Đạp Ca nữa, cậu chắn sẽ bị Giang Đạp Ca CS chết. Có khăn giấy không? Bẩn quá. Du Thuật mở lòng bàn tay mình ra, cậu thắc mắc hỏi. Sao nhiều quá vậy? Tối hôm qua không phải cậu mới bắn một lần rồi không phải sao? Giang Đạp Ca nhếch miệng cười. Thì ra là cậu cái gì cũng biết. Chết tiệt, lỡ lời rồi. Du Thuật cố chấp nói. Tôi thấy mình thật hấp dẫn, ngay cả con trai cũng nhịn không được. Giang Đạp Ca bị cậu chọc cười, lấy khăn giấy ra, cầm lấy tay Du Thuật giúp cậu lau đi tinh dịch dính trên tay. Đúng vậy, em thật quyến rũ, anh đây cũng nhịn không được. Nhìn thấy Giang Đạp Ca cúi đầu lau tay cho cậu, trái tim của Du Thuật bị lỡ một nhịp. Quên đi, không đổi ký túc xá, nếu không tên này lại nổi giận, là hai đứa kẻ địch dữ chưa, lời tác giả. Sắp theo đuổi được vợ rồi, vỗ tay cho tình yêu còn không xa nữa đâu. Hãy xem vợ của Giang Đạp Ca đã đập nát cái tuyên bố trai thẳng của Giang Đạp Ca như thế nào. Du Thuật, đau tay. Giang Đạp Ca, gà tôi đau. Du Thuật, editor, góc thỉnh giáo. Thì các khúc bị ụ á, bé Giang kêu bé Thuật gọi. Ca, mà lúc đó mình tưởng là, ca, trong anh trai mấy bà ơi, nên tôi để là, anh Giang, nhưng mà tôi coi kỹ cái chữ. Ca, trong Giang Đạp Ca là ca hát mấy bà ơi. Cứu tôi, LT, để bé Thuật gọi sao cho nó tỉnh thú giờ. GT, LT, cách chương.